liền không ai biết hắn người nhà hào sao? Công ty không có ký lục. Ngươi thật đúng là đương công ty là trường học a. Công nhân phạm sai lầm còn phải tìm cái gia trưởng. Hảo đi, trở lại chính mình văn phòng. Triệu Đan Dương trong lòng mặt bất ổn rất khó chịu. Nàng cấp chính mình vọt ly cà phê nâng cao tinh thần, nhưng là lại không có khởi đến bất cứ hiệu quả. Nghĩ nghĩ, nàng liền cầm lấy công ty máy bàn cấp Trương Như Tổn lại bát một cái. Thực xin lỗi, ngài bắt đánh như thế nào còn liên hệ không thượng. Triệu Đan Dương khấu thượng điện thoại, liền bắt đầu sưu tầm chính mình thông tin lục. Tiện đà ở thông tin lục trung phiên tới rồi Trương Như Tổn lão công dãy số. Vì thế nàng liền bắt qua đi. Hết chương.